Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, ban thưởng. Mời lựa chọn. Chấm ngoặc kép. Ta tuyển. Ta chọn cái thứ nhất. Oang Han Yu tại tỉnh táo lại về sau. Nghĩ nghĩ. Lựa chọn thứ nhất. Bởi vì cái thứ hai tuyển hạng động tĩnh quá lớn. Nhảy một đoạn nhiệt tình samber. Còn muốn hô to một tiếng. Như thế lớn tiếng vang. Khẳng định sẽ bị Sagiri nghe được. Nếu là đem Sagiri dẫn tới. Nhìn thấy trên đầu mình mang theo của nàng. Còn tại điên cuồng nhảy samber. Cái kia hình tượng thật sự là quá đẹp. Chính mình cũng không dám tưởng tượng. Hít sâu một hơi về sau. Han Yu động thủ. Run run dày dày đến đưa tay vươn hướng quần áo khung bên trong đồ lót. Tại đụng chạm đến quần lót trong nháy mắt. Cái kia mềm mại tơ lụa sợi tổng hợp cảm nhận để Han Yu đầu ngón tay mềm nhũn. Có chút không nghĩ lại tiếp tục. Nhưng là trong đầu truyền đến mơ hồ cảm giác. Để Han Yu dùng mình một cái. Cắn cắn răng. Đem toàn thân lực lượng truyền đến trên tay tiếp tục. Màu hồng đồ lót xem ra 10 phần mộc mạc. Khoảng chừng dây buộc vị trí trung ương lưu lại một cái nơ con bướm trang trí. Ừng ực. Chấm ngoặc kép. Han Yu không khỏi nuốt xuống nước bọt. Bàn tay nắm thật chặt đồ lót. Phảng phất liền sợ đồ lót quá trơn. Hội từ trong tay rơi xuống. Han Yu trong lồng ngực. Trái tim đang điên cuồng nhảy lên. Cầm quần lót tay tại không ngừng run rẩy. Thật lâu Han Yu nhắm mắt lại. Đem Sagiri đồ lót ngăn chặn mũi miệng của mình. Sau đó hít vào một hơi thật dài. Sagiri không giống Han Yu trong tưởng tượng như thế hội mang một ít mùi mồ hôi bẩn. Cũng không phải không có hương vị. Ngược lại tại Han Yu sau khi hít sâu một hơi. Một cỗ thiếu nữ đặc hữu yếu ớt mùi thơm cơ thể tràn ngập tại Han Yu xoang mũi cùng trong miệng. Ngay sau đó, không cần hệ thống nhắc nhở. Han Yu liền không tự chủ được bản thân hô lên câu nói kia. A, đây là muội muội hương vị a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loảng xoảng, chấm ngoặc kép, an tĩnh trong phòng truyền đến đồ vật rơi xuống thanh âm. Đánh gãy Han Yu biến thái hành vi, để hắn lập tức một cái giật mình. Sau đó Han Yu liền nghe đến thang lầu cái kia truyền đến có người dẫm lên bậc thang phi nước đại. Lên lầu thanh âm. Bang, lầu 2 truyền đến cửa bị trùng điệp té bên trên thanh âm. Trong phòng, Sagiri dựa lưng vào trên cửa. Trải qua vừa rồi phi nước đại cùng một loạt kích thích. Sagiri cảm giác thân thể có chút như nhũn ra. Trái tim đang không ngừng nhảy lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng trần trụi đang ngủ áo bên ngoài làn da biến thành đỏ bừng. Sagiri cảm giác mình tựa như là phát sốt. Trong lòng sinh ra một loại làm lại không có cảm thụ. Đây hết thảy đều để Sagiri không biết làm sao. Ni Chang ba ca. Ni Chang đang làm gì a? Sao có thể đối người ta. Làm loại chuyện này đâu. Chấm ngoặc kép. Hazuka si. Ta nên làm cái gì a? Đột nhiên. Sagiri nghe được thang lầu truyền đến có người đi lên thanh âm giật nảy mình. Vội vàng đem đèn trong phòng cho tắt đi. Lập tức trong phòng biến thành một mảnh đen như mực. Bên giường bàn tròn nhỏ bên trên. Màn hình laptop phát ra sáng ngời thành trong phòng duy nhất nguồn sáng. Không thể nào. Han Yu hiện tại toàn thân toát mồ hôi lạnh. Không dám tin tưởng vừa rồi chuyện gì xảy ra. Hành lang đèn không có mở ra. Han Yu đi vào cửa phòng tắm miệng. Tiếp lấy bên trong ánh đèn. Han Yu phát hiện một cái màu đen khối lập phương hình dáng bất minh vật thể rơi xuống tại đen nhánh. Hành lang bên trong, Han Yu đem đồ vật nhặt lên xem xét. Phát hiện là một cái phòng lang súng điện. Hơn nữa còn là chính mình tự mình cho Sagiri mua cái kia. Lúc trước hai người cùng một chỗ sinh hoạt. Han Yu muốn ra cửa làm việc. Han Yu sợ lưu Sagiri ở nhà một mình sẽ có nguy hiểm. Cho nên cố ý đi chọn lựa một cái phòng lang súng điện cho Sagiri. Xong đời. Sagiri nhất định là nhìn. Việc lớn không tốt. Xảy ra chuyện lớn. Han Yu bắt đầu biến thành lời nói không mạch lạc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Muội muội hiện tại nhất định cảm thấy Kaka là cái đồ biến thái. Mà lại là cái đối nàng có không tốt ý đồ biến thái. Không được. Ta phải làm những gì? không thể bị Sagiri hiểu lầm. Nghĩ đến, Han Yu liền cầm lấy phòng lang súng điện đi lên lầu. Sagiri, điểm tâm ta thả cửa. Cái này điểm tâm là chính ta làm. Người nếm thử nhìn, không thích lời nói cũng đừng ăn. Trong tủ lạnh còn có hôm qua còn dư lại nấu ăn. Đói lời nói liền thả lò vi ba bên trong hâm lại. Han Yu đứng tại cổng, gõ gõ cửa, gặp trong phòng không có phản ứng. Đành phải đem điểm tâm đặt ở cổng. Nói vài câu sau đó liền xuống lầu. Sagiri, ta đi học, trong nhà có chuyện gì? Nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Loảng xoảng, chấm ngoặc kép, đại đường cửa bị đóng lại. Han Yu cũng ra cửa, lầu hai căn phòng, cửa được mở ra một điều nhỏ khe hở. Sagiri nhìn xem cổng đặt vào điểm tâm. Kia là một bát kiểu Trung Quốc mì Dương Xuân. Phi thường thanh đạm tô mì. Sagiri như có điều suy nghĩ. Ni Chang, tự mình làm điểm tâm đâu? Vì cái gì hôm nay Ni Chang sẽ tự mình nấu cơm đâu? Bình thường đều là gọi thức ăn ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ra cửa Han Yu thở dài. Đối với mình cuộc sống sau này, Han Yu có phi thường dự cảm bất tường. Hôm qua Han Yu nhìn thấy hành lang trên đất phòng lang súng điện về sau. Han Yu liền rõ ràng chính mình, hentai, hành vi đoán chừng là bị muội muội Sagiri thấy được. Han Yu lên lầu gõ cửa, hướng trong phòng Sagiri tra hỏi, giải thích vừa rồi chính mình là bị hệ thống điều khiển. Nhưng là trong phòng một điểm thanh âm đều không có. Sau đó Han Yu thông qua khe cửa hướng trong phòng nhìn, phát hiện bên trong một mảnh đen như mực, tựa hồ không có mở đèn. Lớn tiếng như vậy vang bên trong không có một chút động tĩnh. Han Yu có chút bận tâm bên trong Sagiri, liền đưa tay muốn đem cửa mở ra. Kết quả Han Yu phát hiện bình thường không có khóa lại cửa, bị khóa trái khóa lại. Han Yu trong lòng một mảnh thê lương, lại nói một hồi lời nói. Trong phòng không có phản ứng về sau, Han Yu thất hồn lạc phách phải đi tắm rửa một cái, sau đó đi ngủ đây. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Han Yu cảm giác thân thể của mình biến thành có chút không giống. Hai tay dùng sức nắm tay, phát hiện chính mình giống như khí lực biến lớn, giống như có chút không đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Đinh, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, tân thủ gói quà lớn gửi đi hoàn tất hả? Là nên chết cá ướp muối hệ thống giở trò quỷ. Tình huống như thế nào? Hệ thống, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Han Yu hơi nghi hoặc một chút, không khỏi hỏi, túc chủ hôm qua hoàn thành tân thủ nhiệm vụ muội muội thánh vật. Tân thủ gói quà lớn thể chất, tăng lên, nhỏ, đã gửi đi, dung hợp hoàn thành tân thủ gói quà lớn chủ nghệ tinh thông LV. Một đã gửi đi, dung hợp hoàn thành túc chủ. Oang Han Yu, giới tính, nam tính, tuổi tác, 16 tuổi, thể chất LV, 2. Phổ thông người trưởng thành trạng thái. Kỹ năng, chủ nghệ tinh thông LV. Một nhiệm vụ, tạm thời chưa có. Mời kiên nhẫn chờ đợi. Thông qua cùng hệ thống giao lưu, Han Yu cuối cùng minh bạch thân thể của mình biến hóa. Đơn giản tới nói chính là thông qua làm hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống hội ngẫu nhiên cung cấp các loại ban thưởng, viện trợ túc chủ tăng lên các loại năng lực. Từ đó không cần vì khuyết thiếu kiếm tiền năng lực mà phiền não. Thế nhưng là ta đã là một cái có thể ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại. Những thứ này năng lực ta cũng không phải là đặc biệt cần a. Mà lại hệ thống, nhiệm vụ của ngươi cũng quá biến thái đi. Ta sợ ta không chịu đựng nổi a. Nhiệm vụ hoàn thành có ban thưởng, không hoàn thành có trừng phạt. Mời túc chủ cố lên. Độ, hệ thống, bán manh đáng xấu hổ. Han Yu khóc không ra nước mắt. Học viện Toyogasaki cổng, Oang Han Yu nhìn xem to lớn sân trường, sờ lên đầu, trong học viện cảnh sắc rất không tệ, cao lớn cây cối lớn lên phi thường tươi tốt, cực lớn tán cây che kín ánh nắng lưu lại từng mảnh nhỏ xanh tươi. Bồn hoa bên trong đóa hoa chủng loại phong phú, các loại nhan sắc bông hoa chán phóng trông rất đẹp mắt, mà từng cái từ Oang Han Yu bên người đi qua học sinh. Mặc cùng Han Yu đồng dạng đồng phục, tràn đầy thanh xuân khí tức. Sau đó Han Yu có chút đắng buồn bực, Hắn không biết phòng làm việc của hiệu trưởng đi như thế nào. Không có biện pháp, Tomoya còn chưa tới. Chỉ có thể trước tìm người hỏi thăm đường. Ano tương đương, Han Yu nhìn thấy một cái giữ lại áo choàng nữ. Xinh tóc ngắn đi qua. Liền lên trước vỗ xuống bờ vai của nàng. Không có ý tứ, ta là vừa tới học sinh chuyển trường. Không biết phòng hiệu trưởng ở nơi nào. Ngài có thể nói cho mẹ ta. Làm phiền ngươi. Nói xong, Han Yu liền thấy nữ sinh kia xoay đầu lại. Cơn gió gợi lên ngọn cây. Mang theo một trận sàn sạt tiếng vang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.